Trường Sinh Đảo, chương 119, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 117. Xá Lợi và Nội Đơ Mần. Linh Đu Giả Đòi Đê Ha Ta Âu. Câu hỏi đơn giản. Đách cáp án là ao y càng đê ha ta ơn giản hơn. Ngừa mùi khống chế cơ thể dùi cô gái bây giờ si là nữ hoàng thật sự của Trường Sinh Đê Lờ Nà Mô. Ngừa gì mà cô ta quan tâm. Nơi mà cô ta hướng đa dến đi ương nhiên chỉ có một. Kinh DMZ Phang ở thực nghiệm đi tả áp gô. Xuyên qua lớp màng cháu môn vì ơ bê dê diện. Thân ả anh cô gái DMZ phược bọc trong lớp ma khí tinh thuần. Mặc QNH mẽ bay DC. Giống như một mũi kim nhọn hoắc. Dễ dàng chọc thủng tật quy giấc kim mỏng manh. Chẳng mơ mi chốc đờ mô ả ở trên Bayou Journey của thực nghiệm đả sâu. Nhìn từ trên cao xuống. Hòn Ruazo lúc này đĩa bịn cấy gọt thành một khối vuông Vata CN. Với như Indunzo Da Sen trắng Du Gian Sen. Thật sự trở thành một bàn cờ gì cỡ lớn. Luồng khí đoen kỵ dai bọc quanh thân cô gái. Cứ thế bay tới. Tiến về trung tâm trận pháp của hòn Du Gia Akko. Hoàn cả QNH của kinh lúc này giữa hai không tốt. Không hiểu du sao khối lập phương nhỏ này chấp nhận cho hạ ẩm hâm mốp thu năng lượng của nó. Nhưng là Achi phát ra một lực lượng kỳ quái khác. Khống chế thân thể ru. Làm hắn không thể nào cử đi uộng đê ca dược. Tớ dùi cả dùi như yên gì hạ ẩm có thể làm chỉ ô là trợn má kỳ lên nhìn. Chân lý là một năng lực siêu việt. Có tác dụng trong nhiều trường hợp. Nhưng như u giang hoàn cả on cật ru ến lực lượng thuộc ska quyên túy. Nó hờ ha âu như vô dụng. Không sử dụng đê ca dược chân lý. Kinh chỉ còn lạ di luồng sáng hủy diệt mang tính phá hoại a chi cao kia. Nhưng tớ vvt cả những răng giả chi sáng ha mon mạp lời mẽ phát ra. Đi tiểu bịp cơ khối lập phương này đa cổng hóa. Chuyên đờ mối. Sau đua xó biến thành lực lượng quay lạ di chói chặt hà han. Có lẽ quá trình hơ háp thu cần ẩn vật chủ đách cưa ong bất đêm mê ổng. Ngô sai lập ra trận pháp này muốn mình đê lờ tư kinh yên làm gì đó. Câu hỏi thì nhiều. Nhưng DPQ áp án thì chẳng có mấn ni. Khốn khổ thay. Lúc này ngọa oi trừ việc suy nghĩ quy ra. Kinh chẳng thể ska quy làm đờ cược gì khác. Chẳng lẽ chỉ đi ơn giản trợn ma sai chợt chết. Nếu là bình thường quyên, bất đa rộng một chút cũng thôi DHG. Nhưng DLH sằng này, có một tên hung thờ hin thực lực không kém đoan nhe nanh múa vuốt nhào tới với tấp lợt cải thực lực của House. Địa muồn mơ gì nhìn cả môn này cũng biết đút sược. Kinh sao Wexpy tiêu rồi, và còn chết một cách tứ ích tưởi. Ú ú cạc cả óc nữ mơ. Richard không phả muây thằng ngốc. Dĩ nhiên hắn nhìn ra dịch vê quy trẻ ăn của kinh. Bình thừa áng tên này gian hơn cáo. Lở hin nhanh như lươn. Muốn trả dê vê hát tem đê hát dến vạ sai áo hát vê quy en khó khăn vô cùng bởi các thủ đều e áp tờ răng tầng lớp lớp của hà han. Làm gì có chuyện hạ ẩm dru ninh yên bất vê quy tê đi ổng. Ngoan ngoãn như cừu thế này chướm. Trong này có quái. Nhưng kể, đu mềm dài lắm ZPM mộng, Richard vẫn cứ ru thế đánh tới. Không hề bảo mô lưu chút nào. Để ask kẻ đách kịa BCH có cơ hội chờ mình thì hắn sẽ là tội nhân thiên cổ của ma giới. Thầu tông DGVH tiên đờ mờ du toàn suy nghích hủy diệt này chính là mối họa cho bấn kỳ DQQ hoa áp ghi thế giới nào khác trừ nhân giới. Giết hắn chính là thiên kinh đa ị gia nghĩu ma. Làm việc tốt, tạ siêu phúc cho đút sờ si. Chẳng có gì phà dê vê hi do dự cả blờ. Nghĩ dê vê hát thì lâu mà việc thì nhanh. Ngay khi Richard kết thúc việc. Phán xét, đê lờ tê di cao thượng. Nắm đê qua dìm của HP Quick đút xã chìm còn cách kinh 2 mét. Mà khí điên đê hát sặc ngưng tụ trên đua xó kinh thuầy vô cùng. Chúng một đấm này, không chết cũng xong luôn. Trọng thương ở gì hả, đừng có mơ hão. Thả hừng khốn nhà ngươi cũng có ngày này. Thở gì không, Đây gọi là quạch báo. Cút xuống đù mịu mua ngục rui nhé. Ở chỗ sâu nhấu mớt a yi. Đê sừng đê bê lờ hi u thai nữ ya. Thế giới này không chào đa dôn ngươi. Vì thờ y gian có hạ in. Richard chỉ hét lớn một tiếng. Nhưng sóng siêu âm rua truyền tàu mùi hết mấm spi câu mạ sát hay ho nhấy mà hắn nghĩ blờ ra DMZ phược trong vài tích tắc ngắc ngủi. Nhưng có vẻ ha cứn đách cả chọn nhập lầm đi ối tượng đê qua ể chửi. Bởi vì ngoài đu môi Masai sáng rực với đu muồng tử xoay tít kia. Kinh chẳng còn bỉ tu hiện nào khác cào mu. Hoàn toàn như một pho tượng rua. Richard thờ sim oán. Nhưng cái tâm trẹo mung tia bu nhân đắc chí nó đa bã dâng lên rồi thì mọi cả cm xúc khác nó cũng chỉ là phụ. Lúc này trong đia dê vê hù hạ âm đút xã lóe lên hình ả anh khi nắm đờ kim của mình dán vào người chi đối thủ. Chờ vvn cho nó tan tành xác pháo. Lóe lên hình ảnh lửa đu măng cửa ham zpn thiêu xạ kích nhựa in mà răn thị thừa của đáp gối thủ đi tến phút cuối cùng. Đột nhiên trước mắn Richard thuần một màu đu măng kịch VQT. Hà Jin thoáng bàng hoàng, nhưng thu tay lạ rui thì DL nã không kịu mắp. Đôi mà BZT Richard thoáng nheo lạ ZVHI vì thị ru giác bị y xung đột quá lớn. Đời yang cha kinh tinh thành đau dần kỳ HHMT thế này. Mắt rơi cũng phải kỳ khó chỉ âu. Chỉ gì có điều. Năng lượng hà nóc ám này quá quen thuộc. Hắn bật thốt, lục, huỳnh, một sư VVC mặc VQNH kinh khủng bắn tới. Như sóng xô bờ, đê quyêu cánh tan nát lâu đu ra ai cắt là Richard. Thổi cái thân xác không còn nguyên vẹn của HVVN ngược là AOI phía sau như một viên đu ra VVN pháo bịch nhồi thêm vài cân thuốc súng rồi mới châm lửa. Mạnh mẽ đến nỗi xuyên thủng tấm hoát cảm bưu pê quyết vách cháu môn trên đường mong house bay. Cổ họng dâng lên vị y ngọt ngọt của máu. Nhưng Richard chẳng thơ kỳ ngon miệng tí nào. Mà thấu si vừa tanh vừa khó chị du. Dĩ nhiên rồi. Máu của mình thì làm sao mà ngon lành gì đi ược. Tuy nhiên, còn có một đê quơ yêu làm há âm kinh ngạch hơn nước ca. Vì ngực kỳ ra tay với Haska Quyen, chính là con bé mơ gì ngày trước HVVN báy hụt, lúc đu mó tuy đu mã cả du dìm thơ si cô ta có đê chi yếu cổ quái. Nhưng lạ si là một giới hoàng khác thì thật sự là lực lượng đánh bay house trong một chiếu, dư lực còn phế đô ti tất cạch vách chắn. Ngoài giới hoàng còn ai khác có thể làm đáp ngược sao? Kết giới của thực nghiệm Druaco vẫn còn. DQQO phả mi đơ mể ngó. Miếng ngon đuến mồm còn bị giựt ra. Richard muốn DQ chiên rồi. Đu ninh DC dối diện với kinh. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chà côm. Khuôn mặt kinh vẫn trơ như gỗ đá. Còn Linh, dù ninh như đờ ma hoang nở một nụ cửa chi nhàn nhã ít. Tình hình cơ bản là như vậy. Lục Vân Tiên ngắn gọn chờ huyêm thuật lão mùi đều hẹ sần sự cố vừa rồi. Cơ bà kên cái giá mà ẩm, hoàn toàn chẳng bình thừa sinh chút nào. Người du di chết sống là áp ghi, cướp đi hẹn một nửa sinh mệnh và năng lượng của cậu rồi thong dong dầu mùi đao y. Như thế mà cũng đê lờ nược sao. Hỏa long vò vò đê kayaku, là kịch là du di si cổ. Ngửa mặt lên chờ si rồi quay ngang quay ngửa phát tiết cả e bim xúc. Như bình thừa mong thì hắn muốn DBL kim cho Lục Vân Tiên một cái. Nhưng hắn ẩn bây giờ ki là người y kính chân chính. Chạ am vào là vỡ, sờn vào là xước, thật tuốt chết, ngồi xung quanh bàn tròn. Tức đơ mẹ ao gì ma tướng, cả blờ vịn khách không mờm spi là Athena cũng ở DVV. Không hẹn mà cùng cau mày. Khuôn mặt xa sầm vô cùng. Tuy đê há tả đa quán đu dược Phật QN nào. Nhưng nghe chính miệng Lục Vân Tiên kển thì mỗi ngưu sai lạc kỳ có một tư vị gì khác. Mọi thứ dừa ong như luôn quá bất công với Hà Hin. Khổ sở ngàn năm. Cho đến khi thơ si đơ mô ước hy vọng thì lại y là một cái bẫy cướp đòi nửa sinh mà in HP quyết. Số tên này quá nhỏ. Vậy bây giờ ngươi đun dịnh tính sao hả ơ bê dê Lục Vân Tiên? Nói trước, ta sẽ không tham gia bả mô vệ ma giới các ngửa muây. Quyền của chưa yên sinh đê hát ta à abo một khi đã hội họp với kinh của nó. Cha GCGC người cũng đê cai oán đơ mược số phận của ma giới khi không có giới hoàng nào chơ cứng thủ rồi. Athena Duza ột nhiên nói. Hả? Sao ma giới lạ vì không có giới hoàng nào? Lục Vân Tiên cửa di hỏi là Uzai. Người sát chết. Còn háo gian không phải Jevehi là giới hoàng thực sự. Không phải kỳ vậy sao? Athena cửa di nhạ kỳ. Nhưng ánh mau trích tê chẳng nhạ dui tí nào. Cô ta vẫn luôn chăm chú nhìn Hassan khiến Lục Vân Tiên ái ngạ mùi cư ô quay đê hát ta du nhìn chờ gì không thôi. Khủ, ai bả rua với cô là ta sắt chết. Lục Vân Tiên hò khan một tiếng lấp ghi lệ. Chính xác thì còn 5 ngày 12 giờ và nữ kia. Tờ hát cải năng lượng duy trì cơ thể ao ngươi sẽ tiêu hao hết. Sau đách có chịu ra với linh hồn không? Ngươi còn 30 phút nữ mơ trước khi siêu thoát. Đôi mà dài Athena Trias thành màu vàng kim. Số liệu bên trong xoay chiều không ngừng. Cô ta ba VVT đưa tu đều giọng nói như cái máy. Lạ ti một khỏa an yên lặng. Yên lặng đến mư cóc tiếng gầm muâm gừ trong thanh quẻn hỏa long nghe rõ như say em nổ. Hay tiếng nước mắt của Lào tiềm mơ u thanh đi ánh trên mặt bàn nhe như thủy tinh vỡ. Cô ta nói là sự thật. Hai tay chống lên bàn. Đù muôi bàn tay thô giáp đun san chặt vào nhau. Vương tử trực là người y đê hát sờ du tiên mở lầu mi đáp gánh vỡ không khí yên á vi viên này. Chân lý giấc vê quy tê ít khi có sai là ta xê mờ. Lục Vân Tiên cũng không phủ DMZ phị inh. Lúc này chẳng còn mớ gì ai quan tâm đu ra ến tạ coi sao Athena cũng có sưu múc mà ACNH chân lý. Cả D8DQ kêu gấm hoáp như kiến bò trên chả cu. Phi kiếm nhìn Athena nói. Nếu ngay bây giờ gì cướp lạ ti phờ GVHN sư xích mà anh bị si mất đu gì đụt xó. Cô có mớ kỳ phần dự áp lạ vi đách cược mà ăn sống của cậu ta. Chấm chấm. Ba phần, nếu tính cải may má mon. Athena thở dài nói, có cách nào khác không? Không có, thực ra là có. À, tấm mau cả áp cùng bấu ngờ. Ngựa oi lên tiếng là áp ghi là vương tử trực. Hắn đu mũi yểm tị on lấu dây trong ngựa du di ra một viên sỏi nhỏ màu đu yên DGVH tặc. Thì moanh thỏa yên ánh lên những tia sáng màu vàng lờ xin khuất. Cạc. Viên sỏi đờ mược đê xê ạt trên bàn. Mới đê mèo còn yên ắng. Nhưng chỉ di vài giây sau đê quy kỳ quả bà dài đờ màu miêu rung lên ông như đê lờ tê ạt trong nhà bị cô đê vê vê ổng đất. Chưa đê ca yến một phút, màu druan đê lờ hát sạc bao phủ nó nhanh chóng mờ mau đê mùi. Màu vàng kim càng lúc càng rực rỡ. Giống như có thư kỳ gì đi tó sắn phá kén chui ra. Phật quang, đây là xá lợi, Athena có đê quyêu côi mau trích tê chân lý. Liếc sơ qua cũng biết đu ra ược lai lịt của thứ gì trông như viên sỏi bâu mớt phàm này. Lờ mi vừa thốt, ngọo si trừ vương tử trực và Lục Vân Tiên. Tấp cợt cả SDP quy ều làm vẻ mặt cổ quái vô cùng. Mà tướng mạ hưng nhất ca quy tê ma giới lạ chi luôn giữa si xá lợi của Phật giới trong ngứa ách kỳ. Nghe qua giống như một chuyện khôi hài vô cùng. Nhưng tất quy tê cả đều là ngừa oi biết hàng. Việc này giống như ngừa ma ui ta mang theo bom nổ chậm bên mình. Nếu chủ nhân của viên xá lợi này DGVH tột nhiên dẫn nổ nó từ xa. Lượng Phật quang bắn ra đi ủ điểm một giới hoàng trọng thương. Cỡ như vương tử trực thì khỏi cầu nói cũng biết kết cục. Năng lượng của thiên ma trong cơ thể ẩm ta là DQQI chấm uẩn áp viên xá lợi này. Vương tử trực gật đáp gờ du đáp. Sau DMZ phó há dần quay sang nói với Lục Vân Tiên. Lori hướp gà với thiên ma tiền bối và tính mà u giang của cậu. Thứ gì nào quan trọng hơn? Lờ mùi hứ mơ đó. Lục Vân Tiên đa giáp không chút do dự. Vậy Lao Di Húp Gra DLH xó và an nguy của ma giới cái nào quan trọng hơn? Chấm, tôi biết anh sẽ hỏi thế. Lục Vân Tiên lắc đu dây dây kêu cười ti đáp. Vương Tử Trực không nói gì thêm. Haskaquien Lami trong ngực ki ra một viên DP quy á khác màu xám. Bên trên sen kẽ như ăng và blờn đê lờ nờn uốn lượn tạ tô thành nhữ ma ung hoa văn quỷ dịm. Thiên ma nội đê quyêu cần và Phật tổ xá lợi đút xều ở đê lờ hát xây. Tôi không giữa nữm spơ, chọn thế nào thì tùy cậu. Nói xong, hắn đu ra ư ma ung lên bước ra cửa. Tỉa câu kiếm, tỉa du thanh, long, DMZ free thôi. Mọi người y đê tị kinh làm gì vậy? Lục Vân Tiên nghe ít nhiên muốn đê qua ư ma ung dậy đê kia ủi theo. Nhưng Howard nghe LTC nhiên phát hiện ra mình DBLA bị va chế chủ. Không thể ru cử điệu DPQ ược chút nào. Athena, như đĩa họp mưu từ trước. Athena bất ngờ Uza ra tay phong tỏa mọi hành DL nộng của Haran. Sau lưng cô ta, Thánh Dumasiu ship cơ tròm cừu trắng cung kính DTGV háng Dio. Toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạy. Hình thành một lớp tựa kinh vô hình bao quanh Lục Vân Tiên. Lớp sáng nhìn mỏng manh này lại ti có thể kỳ khóa chặt hát dễ dàng. Dù sao bây giờ hắn cũng dấm mau yếu. Đi đây chi âu, còn phả hoa hỏi sao? Hỏa Long cửa di nói. Từ khi nào ma giới bị di người y ta khi dễ ru ến tận cửa mà yên ổn chấm ZTPP nhận vậy chứ? Chúng ta DGV hầu phạc kỳ là trái hồng mềm cho người y ta tùy ý bóp. Ngựa chi không phạ côm ta, ta không phạ kim ngựa y, ngựa di nào phạm ta. Dĩ si nhiên phà Umi diệt cảm va nhà Hassan. Cô ta cũng không ngoạp gri lệ. Phi kiếm tiếp lời y, hơn nữ gia. Nếu may mắn có thể đòe lạ mi đê quy kêu ược phà kên sư LTC mạ CNH đụt xã mất của cậu. Vậy là vẫn giữa Dru ược lờ di hư na rồi phá ao y không? Ba người y mỗi người y một lờ muây rồi đi thẳng. Chỉ di còn lạ muây là ACC tỉa du thanh. Chờ pê quyết trừ một lúc, cô tiến lên, vòng qua cổ, ôm lấp ghi Lục Vân Tiên một lầm ZPN. Dù không còn cả âm thấm spi hơi ấp lầm từ cơ thể HVVN. Nhưng đu ra âu đá ó vẫn thơ bi có chút mãn nguyện vô cùng. Mộc, bà dô bọn họ dừng là IDBLR. Họ không đây chi ánh là Abi Cô Azuji và sư DH tại DH sâu. Đây là lệnh, Lục Vân Tiên nói với giọng nóng này y. Thật hiếm khi thấy IHGVVP gáp như vậy. Bởi lẽ Hakin rõ ràng, nếu bọn họ gặp phá AOI kinh trong trẻ ăn thái toàn thị on. Gật sần như cầu ôm cháy cái chết. Chỉn cầm là kẻ đê quyêu kịt. Khi có cơ hội thì kinh không buông tha ai cả. Chấm cha kinh sẽ đu ra ủi tận giết tuyệt. Không có hắn ẩn ở đi ó. Kết quả cha BC cha âm sẽ dơ dai khó xem. Lạc quy si tía bu thanh vẫn ôm chặt hắn. Khẽ lắc đút sơ cu. Em, Lục Vân Tiên nghiến răng nói. Đến giờ anh vẫn chưa rõ sao Lục Vân Tiên. Bọn em chưa bao giờ mau coi anh là ông chủ thật sự. Chúng ta là một gia đê quy kiều hình. Gia đê xê dình sẽ không vì bấm mau cứ ai mà thay đê lờ hát sổi. Kê ska quy cảo mu anh. Là hát hát mơ xê tiềm mơ u thanh ngờ răng điệp cru cửa mui nói. Đôi mắt vốn nhòe lệ nay lạ ti trong sáng vô cùng. Từ từ, cô giờ gì khỏi ngờ ai hắn. Theo ba ngừa vi kia bước ra cửa lớn, chỉ GVH đu mề dùi lại ti một bóng mở rồi biến mất cách chương.